Chương 431, Hashira mạ tế bào thực nghiệm, bổ toàn mục độn kỹ năng. Mở tối bên trong phòng thí nghiệm, để một ít đang ở mạo hiểm nước ngập vật chứa cái danh tổng cộng có mười mấy cao thấp khác nhau lớn có gần 2 mét cao. Hai người ôm hết to mà tiểu nhân lại chỉ có một đại bình chai coca lớn như vậy, nhưng đây không phải là trọng điểm là vật chứa trong máng gì đó. Không sai, là nhân xác thực nói, chắc là không phải cùng tuổi nhân từ sinh ra không lâu trẻ mới sinh, đến tuổi gần hoa giáp lão nhân hầu như đầy đủ mọi thứ mặc dù biết rõ rổ xì mà hàng này thích đối nhân xử thế thể nghiên cứu, nhưng lúc này tận mắt thấy những cái này đang nghiên cứu bên trong vật thí nghiệm coi như là viên thanh. Trong mắt cũng có một tia lửa giận ở đằng đằng tiêu đốt, nhất là khi hắn chứng kiến cái mới nhìn qua kia vừa mới sinh ra không bao lâu trẻ mới sinh cái kia suy nhược, không giúp còn nhỏ thân thể, ở vật chứa trong máng lẳng lặng lưu động thời điểm. Trong mắt hắn tức giận, càng là 847 dường như hỏa sơn bạo phát vậy dâng trào lên, ngược lại không phải là nhằm vào họ rổ xì mà chỉ là xem một màn này, để viên thanh nhớ lại kiếp trước những cái này dị quốc kẻ xâm lược ở xâm lấn hoa hạ lúc đối với hoa hạ người làm những cái này cực kỳ tàn ác sự tình trong đó. Thực anh giả, nhất khiến người giận sôi phanh phanh phanh ở tức giận tác động dưới, viên thanh trong cơ thể tràn ra ngoài đi ra trả cờ giả nhất thời đem những cái này vật chứa cái rãnh, dùng cái nát bấy. Đại lượng dịch thể từ tan vỡ vật chứa trong máng đổ xuống tới đem trọn gian phòng thí nghiệm đều ngập một lần khuynh tiết hết tức giận phía sau. Viên thanh lúc này mới sắc mặt nặng nề bước chân vào căn này phòng thí nghiệm bên trong phòng thí nghiệm, ngoại trừ những cái này vật chứa cái rãnh bên ngoài, còn có một đài đã tắt cỏm thủ tở cùng với các loại máy móc thiết bị. Không hề nghi ngờ, nơi đây phải là họ rổ xì mà hoặc là dạ cỡ xỉ cả bụ tổ đối nhân xử thế thể nghiên cứu thí nghiệm địa phương, bất quá từ đã tắt cỏm thủ tờ, cùng với những cái này đầy bụi bậm máy móc trên thiết bị xem. Căn này phòng thí nghiệm cũng đã bị vứt bỏ được một khoảng thời gian rồi, viên thanh đi tới nhìn lướt qua. Đột nhiên, ánh mắt của hắn như ngừng lại một ít trưng bày ở cỏm thủ tờ bên cạnh tư liệu trên văn kiện hạt hỉ ra mạ tế bào nghiên cứu tham số, hạt hỉ ra mạ tế bào nghiên cứu tư liệu, hạt hỉ ra mạ tế bào nghiên cứu tiến trình, hạt hỉ ra mạ tế bào gen cơ thể sống, dĩ nhiên là hạt hỉ ra mạ tế bào gen nghiên cứu. Chứng kiến những thứ này văn kiện danh, viên thanh ánh mắt vi lóe lên một cái, ngay tại lúc hắn đưa tay cầm lên trong đó một bản nghiên cứu tư liệu thời điểm bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm nhắc nhở, nêu lên: Chúc mừng ngươi thu được cốt truyện nhiệm vụ đạo cụ hạt hỉ ra mạ tế bào nghiên cứu tham số, đem nên vật phẩm nộp cho cổ nổ hạ cao tầng, có thể ngẫu nhiên thu được danh vọng, tiền tài, vật phẩm, điểm kinh nghiệm, điểm thuộc tính, điểm kỹ năng thưởng cho. Cốt truyện nhiệm vụ đạo cụ nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, viên thanh trong lòng không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Cốt truyện nhiệm vụ đạo cụ cùng cốt truyện tuyến giống nhau, thuộc về duy nhất vật phẩm tuy nói tản mát tại nhận giới các nơi, nhưng cực kỳ rất thưa thớt, chỉ có ở có chút đặc thù trường hợp mới có tỷ lệ có thể thu được tuyệt đại bộ phân ngoạn ra, mặc dù dốc cả một đời, cũng chưa chắc có thể đều gặp phải nhất kiện mà viên thanh nằm mơ cũng không còn nghĩ đến trước mắt mình. Dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện một đống những thứ này, nghiên cứu tư liệu nếu như trình đi tới, sợ là có thể thu được ban thưởng không ít, lại là một phần quá mức thưởng cho Mỹ tư tư. Viên thanh đang chuẩn bị đem các loại nghiên cứu tư liệu toàn bộ bỏ vào trong túi. Kết quả lúc này, một cái ẩn dấu tin tức lại đột nhiên xông ra. Ẩn dấu tin tức: Xem hạt hỉ dạ mạ tế bào nghiên cứu tư liệu, có tỷ lệ nhất định lĩnh ngộ một độn kỹ năng. Lao chứng kiến này đột nhiên ẩn dấu tin tức, viên thanh nhịn không được sổ một câu thô tục: một độn là do thủy thổ lưỡng chủng thuộc tính dung hợp mà thành thuộc tính đặc biệt, thuộc về thuộc tính huyết kế một loại, nhưng trình độ hiếm hoi, cũng là hết thể thuộc tính huyết kế bên trong ít nhất lướt qua nhân vật trong vở kịch cái kia bấy cha tỷ lệ không nói, liền lấy ngoạn ra mà nói, mặc dù là ở trò chơi hậu kỳ có thể thu được loại này huyết kế giới hạn, vậy cũng đều là lông phượng và sừng lân một dạng tồn tại bên ngoài trình độ chân quý, không thua gì mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thưởng cho bên trong thưởng cho sao? Viên thanh nội tâm mừng như điên, hắn không muốn nhiều lắm, lập tức không kịp chờ đợi mở ra những tài liệu này văn kiện nhìn, tuy là xem không hiểu mặt trên viết là cái gì, nhưng cùng nghe nhân vật trong vở kịch giảng giải kỹ năng tu luyện giống nhau, chỉ cần đi vào xem hình thức là được rồi. Theo những thứ này nghiên cứu tư liệu bị viên thanh từng tờ một mở ra, trong hai của hắn cũng quần quần không ngừng truyền đến như vậy thanh âm nhắc nhở: Ken, chúc mừng ngươi xem hạt hỉ dạ mạ tế bào nghiên cứu tham số, từ đó lĩnh ngộ được một độn một phân thân. Ken, chúc mừng ngươi xem hạt hỉ dạ mạ tế bào nghiên cứu tham số, từ đó lĩnh ngộ được một độn cắm thiên thuật. Ken, chúc mừng ngươi xem hạt hỉ dạ mạ tế bào nghiên cứu tư liệu, từ đó lĩnh ngộ được một độn mổ cụ gì no rụt. Ken, chúc mừng ngươi xem hạt hỉ dạ mạ tế bào gen cơ thể sống, từ đó lĩnh ngộ được một độn cả rủ cả cờ. Mấy phút sau, làm viên thanh đem các loại nghiên cứu tư liệu lật xem hoàn tất, hắn của sở kỳ hữu bên trong cũng đã nhiều hơn mười mấy cái một độn kỹ năng, ngoại trừ xỉn sở sẻn rủ cùng xỉn sở sẻn rủ bên ngoài, những thứ khác một độn kỹ năng hầu như tất cả đều lĩnh ngộ được. Mẹ, làm sao ngưu bức nhất hai cái kỹ năng không có lĩnh ngộ được, tuy là vô duyên vô cớ chiếm được nhiều như vậy một độn kỹ năng, nhưng phát hiện là tối trọng yếu hai cái kỹ năng không có lấy. Đến, Viên Thanh trong lòng vẫn là có chút thất vọng, hắn không cam lòng, lại lần nữa mở ra nghiên cứu tư liệu nhìn một lần. Nhưng tiếc là lần này trong thai truyền tới thanh âm nhắc nhở cũng là, lặp lại xem, không cách nào lĩnh ngộ kỹ năng quên đi, phản chính bạch nhặt tiện nghi, lần sau có cơ hội đang làm cái kia hai cái kỹ năng được rồi, nhìn thấy không cách nào tiếp tục lĩnh ngộ kỹ năng, Viên Thanh chỉ có thể thở dài, sau đó đem những cái này nghiên cứu tư liệu giống như nhưng rác rưởi giống nhau nhưng trở về bao vây kế tiếp. Hắn lại đang căn này trong phòng thí nghiệm tinh tế tra xét một lần, phát hiện không có cái gì có thể lợi dụng đồ đạc phía sau, lúc này mới lui ra ngoài. Sau đó đi còn lại phòng thí nghiệm tiếp tục kiểm tra trong đường hầm phòng thí nghiệm có không ít. Ba một Viên Thanh muốn còn muốn có thể ở bên trong lại kiếm điểm thứ tốt đi ra, nhưng hắn rất nhanh phát hiện những cái này không có khóa trong phòng thí nghiệm đã không có vật gì, chắc là ỏ rổ xỉ mà cùng dạ cỡ xỉ cả bù tổ đang quyết định buông tha căn này phòng thí nghiệm lúc, mang đi bên trong trọng yếu vật phẩm, còn như những cái này đã khóa lại phòng thí nghiệm, bên trong tuy là cũng có một chút nghiên cứu khoa học tư liệu có ở nhặt sau đó, cũng không có thu được giống như những cái này hạt hỉ giả mạ. Tế bào tư liệu một dạng gợi ý của hệ thống hoàn toàn chính là một ít bãi bỏ văn kiện, Viên Thanh hao phí một giờ, đem tất cả đường hầm phòng thí nghiệm đều cướp sạch qua một lần, nhưng tiếc là ngoại trừ mới bắt đầu gian kia nghiên cứu hạt hỉ giả mạ tế bào phòng thí nghiệm. Còn lại trong phòng thí nghiệm, ngoại trừ một ít có thể tăng lâm thời trạng thái dược tề bên ngoài hắn sẽ không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị vật phẩm.